Rất vui được gặp lại quý vị thính giả trên kênh Cô Trinh trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, câu chuyện mà anh chị em trong một gia đình không hiểu nhau hay cãi cọ hay chồng ghẹo nhau khiến cho các ông bố bà mẹ phải đau đầu rất thường xuyên xảy ra đúng không ạ? Và ngày hôm nay Trinh sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện có nội dung tương tự như vậy của tác giả trẻ Quang Nguyễn. Và nhân đây, Trinh cũng xin cảm ơn tác giả trẻ Quang Nguyễn đã đồng ý cho Trinh chuyển thể các tác phẩm của tác giả trên kênh của mình. Và không để quý vị đợi lâu, ngay bây giờ mời quý vị cùng đón nghe truyện ngắn Chị Hai của tác giả trẻ Quang Nguyễn, truyện được phát trên kênh Cô Trinh. Mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe truyện ngắn Chị Hai của tác giả Quang Nguyễn. Sau đêm sinh nhật của bạn học cũ, Tâm trở về nhà trong cơn say loạn choạng, chân bước thấp bước cao. Trong tâm trí nó vẫn ý thức được đèn sáng chưa tắt, tức là nhà nó còn thức, chưa ngủ để chờ nó về. Nó vốn dĩ là người sợ ba má, tuy là con trai một lại là con út, nhưng nhiều khi nó đi chơi quá giờ, trở về thì cây roi lúc nào cũng để sẵn và nó chuẩn bị ăn đòn. Với cây tuổi 16, nó ham chơi vô cùng, lại rất ngang bướng. Đánh ngày trước thì ngày sau nó lại đi. Hôm nay cũng vậy. Nó nín thở bước vào nhà, ngăn không cho mùi rượu thoát ra theo hơi thở. Chân cố đứng vững để giấu mọi người về việc nó uống rượu tối nay. Vừa mở cửa bước vào nhà, nó bắt gặp má nó và chị Hai Thu ngồi đó từ bao giờ. Tay chân nó bắt đầu run, nhìn thấy cây roi bên cạnh, nó như muốn tỉnh rượu. Giọng má nó quát lên: "Mày đi đâu? Giờ mới về? Mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không?" Nó nhìn chị Hai nó với đôi mắt không mấy thiện cảm, rồi bắt đầu nó nhẹ giọng phân minh: "Dạ, con đi sinh nhật thằng Tú con dì Sương. Con về trễ là do bị thủng bánh xe. Tối nên tìm tiệm sửa xe vá khó quá, dắt bộ xuống ngã ba mới có tiệm." Chị Hai Thu nghe qua là biết dối ngay, vì cái tính của nó xưa nay chị nó không lạ gì nữa. Thu nói với má: "Nó nói xạo đó má, nó mà không đi nhậu con thua cái gì cũng thua." Má nó nhìn Thu rồi bắt đầu nhìn nó, và nó cũng sẵn sàng biết trước câu hỏi mà má nó chuẩn bị hỏi: "Mày có uống rượu không hả?" Nó đáp tỉnh bơ: "Dạ có, nhưng con chỉ uống có một ly." Thu cười, vì trước tới giờ chưa bao giờ Thu nói sai về nó. "Đó, má thấy chưa, con có nói oan cho nó đâu." Má nó chụp cây roi chỉ thẳng về trước mặt nó. Bà lớn tiếng: "Bà nội mày, mới có bị lớn cũng bắt chước người ta rượu chè." Thu cũng nói vào như xúi giục: "Thằng này á mà má không dạy, lớn lên nó hư cho thấy. Giờ nó nhỏ vậy á mà đã uống rượu thì lớn lên nó ra làm sao?" Tâm bặm môi nhìn Thu rồi lớn tiếng: "Bà giỏi quá ha, rồi bà đi chơi, ai nói bà?" Thu nói với giọng đầy mỉa mai: "Tao lớn còn mày nhỏ, với lại không phải ngày nào tao cũng đi như mày, mà chưa có lần nào tao đi về khuya như mày cả." Tâm nói với giọng đầy tức giận: "Chứ nếu không đi, ở nhà gặp cái bản mặt của bà, mất công, ngủ gặp ác mộng." Thu lao vào định đánh nó, thì được má cản lại. Tâm nói với giọng đầy thách thức: "Ngon nhào vô đây." Thu chỉ tay vào mặt nó như cảnh báo: "Mày coi chừng tao đó." Tâm chép miệng chọc tức: "Trời ơi, già cái đầu, còn bắt người ta coi chừng." Thu biết nói không bao giờ lại nó, nên đành phải nói với má như mét về thái độ của nó: "Má thấy đó, nó mất dạy với con không biết bao nhiêu lần." Tâm sẵn giọng nói luôn: "Tôi mất dạy, chắc bà có dạy." Má nó đành xua tay để can thiệp: "Thôi thôi, hai đứa im cái miệng lại, để cho ông ngủ. Tụi bay la làng, lát ông ra ông đánh hai đứa bây giờ. Thằng này đi vào ngủ, còn Thu cũng vậy. Hai đứa bay mà xúm lại là rùm beng như cái chợ." Nó đi vào và cười thầm vì nó đã thoát nạn, không còn ăn đòn như những ngày trước. Nhà chỉ có hai chị em mà cứ gặp là gây gổ. Mọi bí mật của nó đều bị chị hai khui ra hết. Nó ghét chị hai nó vô cùng. Nó muốn chị nó đi ra khỏi căn nhà này, để từ nay về sau không còn ai chống đối với nó nữa. Nhiều khi hai chị em giận nhau đến mấy ngày không nói chuyện. Cứ mỗi lần như vậy, chị nó đều là người chủ động bắt chuyện trước. Riêng nó thì không bao giờ. Nó như ông trời con trong căn nhà này. Ngày nào mà chị nó nấu đồ ăn hơi mặn tí, hơi lạc tí là nó chê thậm tị. Chưa có gì chị nó làm mà nó vừa ý. Hai chị em với hai bản chất khác nhau hoàn toàn. Gặp nhau nói chuyện lát rồi cãi, thậm chí có khi đánh nhau. Nó muốn chị nó phải nhường nhịn nó, riêng nó thì cứ lấn tới. Nhiều khi nó buồn hay vui gì cũng phải đi gây sự với chị nó. Có như thế nó mới ăn cơm ngon. Người ta gọi hai chị em nó là khắc khẩu. Những lần nó kiếm chuyện, chị nó tức lên thì nó đều ăn chổi, nhưng nó vẫn không sợ. Cứ như thế hết ngày này qua tháng nọ. Sáng sớm nó thức dậy, thấy chị nó đang quét nhà. Nó còn ấm ức chuyện tối qua. Chị nó châm dầu vào lửa. Nó chắp tay sau lưng, đi xung quanh lẩm bẩm. Chà, chà, giỏi quá ta. Chắc chiều nay bão số 1 quá. Thu chỉ tay vào nó quát lên. Mày biến chỗ khác cho tao. Mày kiếm chuyện một lát, chổi lên đầu bây giờ. Nó vẫn giữ cái giọng đầy mỉa mai, lẫn thách thức. Ôi cha cha, sợ quá, nghe muốn xỉu. Thử cái coi chơi. Bày đặt hù dọa. Nhà tôi muốn đứng đâu kể cha tôi. Biến với tàn hình gì. Thu nhắc lại một lần nữa. Mày tránh xa tao ra. Nó cười với gương mặt đầy khiêu khích. Bà bị ho lao hay gì mà tôi phải tránh xa bà ra. Thu bỏ quét nửa chừng, đi xuống nhà dưới để tránh mặt nó. Nó vẫn đi theo kiếm cớ chọc tức. Dáng đi đẹp quá ta, nhìn y như con cúc lũi. Thu bực tức với những câu nói của nó. Hồi đó chắc má đẻ nhầm mày. Nó cười khoái chí với câu nói của chị hai đó. Đẻ nhầm bà thì có. Thu nhắc lại chuyện hồi tối, vì má chưa đánh nó. Hồi tối sao má không cho mày dài cây để mày chừa cái tật. Nó cười hí hí. Cho tôi dài cây thì cho bà 1000 cây. Thu lắc đầu, nói rõ từng chữ. Từ nay về sau, quần áo mày thì tự giặt. Tao không làm mọi cho mày hoài đâu. Tôi đâu có kêu bà giặt, là do bà tự giặt, chứ tôi không kêu. Mày nhớ nghe chưa? Ừ, tôi nhớ. Người gì mà ở dơ như trâu, tao không giặt, chắc mày để cho 3 tháng luôn. Kệ cha tôi, rồi sao? Đồ tôi, tôi muốn để bao lâu là chuyện của tôi, ngứa miệng hả? Ngày nào á mà mày bước ra khỏi cái nhà này á thì ngày đó cái nhà này yên. Còn bà, ngày nào mà bà còn trong cái nhà này là cái nhà không yên. Trong đời này tao chưa thấy đứa nào lì như mày á. Trong đời này tôi cũng chưa thấy ai lì như bà. Nhìn cái bản mặt của mày tao không ưa. Chứ bà nghĩ tôi nhìn cái mặt của bà tôi ưa chắc. Ngày nào bà đi khỏi đây, tôi sẽ ăn mừng. Thu quay lưng đi vào phòng, vì cô biết nói chuyện với nó chỉ thêm mệt. Nó không biết điều, thậm chí còn không tôn trọng cô, hỗn hào, ngang ngược. Nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy buồn vì đã quá quen với cảnh này từ bao giờ. Thu hơn tuổi nó đến 10 tuổi, nhưng chưa bao giờ nó xưng em gọi chị. Chỉ tôi và bà. Mặc dù ba má mắng chửi nó rất nhiều về cách nó nói chuyện với chị hai nó, nhưng nó vẫn không thay đổi. Nó cho rằng cái chuyện gì của nó Thu cũng xen vào, nhất là những vụ đi chơi hoặc xin tiền ba má. Nhà chỉ có cái tivi, đứa thích coi đài này, đứa thích coi đài kia. Hai chị em cứ tranh giành nhau, dẫn đến cãi nhau, đánh nhau. Cuối cùng bà nó đập bỏ luôn cái tivi, để từ nay về sau khỏi phải cãi cọ. Thế là từ đó nó ghét chị nó vô cùng. Nếu như không có chị nó trong căn nhà này thì những việc tồi tệ ấy sẽ không xảy ra. Cũng có đôi lúc nó muốn chị nó đi khuất cái nhà này để khỏi chướng tai, gai mắt, khỏi phải bực với cái tính hay bao đồng, châm dầu vào lửa, làm nó bị ba má chửi và có cả bị đánh chỉ vì chị nó. Thu đã 26 tuổi, đó là tuổi sắp đi lấy chồng. Gia đình đã bàn tính về chuyện này mấy ngày nay. Nó nghe xong, nó thở phào nhẹ nhõm và tự cười một mình. Nó biết về sau sẽ không còn ai cản đường, cản lối của nó. Nó vui như chưa bao giờ được vui. Và chắc chắn nó sẽ ăn mừng thật như lời nó nói cùng với chị nó. Thế mà, ngày chị nó đi lấy chồng, dù biết đó là ngày vui, nhưng sao nó thấy trong lòng rất buồn. Khi đưa dâu về nhà chồng, nó nấp sau cánh cửa, nhìn chị nó thật lâu, hai hàng nước bỗng giàn giụa. Nó khóc như mưa. Nó vốn là người sĩ diện, nhưng lần này thì mặc kệ, ai nhìn nó chẳng quan tâm. Cứ khóc như một đứa trẻ giữa khách khứa, quan viên hai họ. Má nó thấy nó khóc, bà cũng khóc theo. Chị nó nhìn ra thấy, vội vàng đi ra. Nó ôm chị nó vào lòng. Đây là cái ôm vốn dĩ chưa từng có giữa hai chị em. Chị nó lấy tay lau nước mắt cho nó, mà mắt chị nó cũng rưng rưng. Mới ngày nào, nó còn tuyên bố nếu chị nó ra khỏi căn nhà này thì nó sẽ ăn mừng. Nhưng đây thì trái ngược. Nó không muốn chị nó đi. Nó chỉ muốn chị nó ở lại trong căn nhà này mãi mãi. Bà nó bất ngờ đi tới động viên. Chị con đi lấy chồng, con phải vui chứ. Hôm nay là ngày vui. Đừng khóc, người ta cười cho. Cả ba mẹ con phải vui lên, cười lên. Nói thì nói vậy, nhưng bà nó cũng buồn không kém gì nó. Với mẹ nó, vì ông chỉ có một đứa con gái duy nhất. Nó lấy tay lau nước mắt, miệng cố cười, mà tiếng hít hít cứ kéo dài. Chị nó nắm lấy tay nó, nói khẽ. Út ở nhà nhớ ngoan, nghe lời ba má, đừng có đi chơi nhiều, chị hai đi đây. Nó im lặng, gục mặt xuống và quay mặt đi hướng khác. Nó cố giấu cảm xúc, nhưng đôi mắt cứ ứa ra. Chị nó quay lưng đi, sau khi an ủi nó và má nó. Nó vẫn đứng nhìn theo cái dáng của chị hai nó khuất sau một tấm rèm. Họ đàn gái ra về, nó vẫn không chịu về, cứ muốn ở lại đây với chị nó. Bà con phải năn nỉ, nó cũng không chịu, nhất quyết phải ở đây. Cuối cùng, năm sáu người phải khống chế nó, đưa nó lên xe trở về nhà. Đêm đó, nó không ngủ, cứ đi tới đi lui. Nhìn cái phòng của chị nó, vợ vắng tanh, nỗi buồn nào đó sẽ về trong đôi mắt nó. Chỉ mới đây thôi, thế mà vợ nó nhớ chị hai nó rất nhiều. Từ nay về sau, trong căn nhà này không còn bóng chị của nó nữa và không còn ai chống đối với nó. Biết vậy, nhưng sao quá buồn. Nó nhớ lại những ngày chị hai nó còn ở đây. Nhà cửa, cơm nước, tất cả một tay chị hai nó làm. Tuy có cãi vã hơn thua, nhưng chưa bao giờ chị hai để nó giặt bất cứ bộ đồ nào. Mỗi khi cãi nhau, chị hai lúc nào miệng cũng nói, từ nay về sau sẽ không giặt đồ cho nó. Nó cũng thừa biết chị hai nó nói vậy, chứ không làm vậy. Và những khi nó sốt, chị hai nó thức trắng đêm để lo cho nó. Những khi nó đi chơi quá giờ, chị nó không bao giờ ngủ trước, chỉ chờ nó về rồi mới yên tâm ngủ. Nhớ luôn hồi xa lắc ấu thơ, chân nó bị đau, chị nó phải cõng nó từ nhà đến trường, rồi từ trường đến nhà. Cứ thế, suốt mấy tháng liền. Nhớ lại, mà hai hàng nước mắt nó chảy dài. Đêm nay là ngày đầu tiên chị nó vắng nhà. Chưa bao giờ nó thấy trống vắng như đêm nay. Nó biết từ nay về sau cũng vậy. Từ đó, nó cứ nhìn ra trước sân. Mỗi khi thấy ai đi ngang qua đầu ngõ, nó tức tốc chạy ra, mừng rỡ, vì cứ tưởng chị nó trở về. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong truyện ngắn Chị Hai của tác giả trẻ Quang Nguyễn. Sau khi nghe truyện thì quý vị có thấy bản thân mình ở trong câu chuyện không ạ? Thường thì các anh chị em trong một gia đình hay chọc ghẹo nhau, hay xảy ra bất hòa, cãi cọ nhau. Nhưng mà khi mà họ làm lành trở lại rồi á, thì họ thường yêu thương nhau nhiều hơn. Và khi xa nhau nữa thì họ càng nhớ nhau và thiếu vắng nhau nhiều hơn. Và câu chuyện ngày hôm nay rất là ý nghĩa để nói về tình cảm gia đình, tình cảm anh chị em trong trong một nhà. Và quý vị cảm nhận như thế nào về câu chuyện ngày hôm nay? Hãy nhớ để lại bình luận bên dưới video. Và đừng quên like, share và subscribe cho kênh của Trình nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.